Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau chuyện xảy ra thì buổi tối hôm ấy chỉ có tôi và Nam là ngồi ăn cơm cùng với nhau mà thôi. Bà nội thì đã được Nam mang thức ăn vào lúc chiều rồi. Còn ông ta thì từ lúc giải quyết chuyện kia cũng chẳng thấy mặt mũi ở đâu cả. Ngồi ăn, đột nhiên Nam nhìn thấy người tôi vẫn còn những dấu mẩn đỏ nên liền lo lắng cất giọng nói. Đợi ăn xong lên phòng anh bôi thuốc cho em, nhìn ra em không tốt, chắc là ngứa lắm. Tôi đã bôi rồi ấy, chỉ còn phía sau lưng thì không với tay đến được, nên vẫn chưa thể bôi thuốc thôi. Ừ, cứ để đấy anh làm cho. Ừ, tôi biết rồi. Ban đầu tôi cũng ngại với hắn, nhưng vì những vết này khiến tôi ngứa và khó chịu, nên phải bắt buộc để hắn làm giúp thôi. Nếu đang ngứa mà vẫn còn sĩ diện nữa, thì người chịu thiệt chỉ có một mình mà thôi. Thế vậy nên tôi cũng đồng ý ngay. Ngồi ăn mà không thấy gương mặt của cô quản gia kia, tôi thấy thức ăn tự nhiên ngon đến lạ thường. Vừa ăn lúc này tôi mới quay sang Nam hỏi. Cô ta không ở trong nhà này nữa à? Chắc là đi đâu đó thôi. Vậy à, đáng đời cô ta lắm. Ừ, đừng suy nghĩ nhiều quá, em hãy ăn nhiều vào nhé. Ừ, tôi biết rồi. Vừa nói Nam vừa gắp rất nhiều thức ăn vào chén cho tôi. Nếu như người ngoài không biết được sự thật, chắc có lẽ nhìn vào sẽ nghĩ rằng tôi và Nam giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Ở độ tuổi này của cậu ta còn rất nhiều người ham chơi và hư hỏng. Nhưng đối với Nam thì hoàn toàn trái ngược lại. Cậu ta chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi các bạn đồng trang lứa. Cũng vì lý do đó mà đêm định mệnh ấy, tôi đã phạm sai lầm để mọi chuyện xảy ra như bây giờ đây. Ăn tối xong chúng tôi mới bước vào phòng để thăm bà ấy. Không phải là bà ấy không thể đi lại được, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi cơn tái phát bệnh lần trước, cơ thể nhất thời còn yếu nên tốt nhất là cứ nằm yên một chỗ để dưỡng thôi. Vừa nhìn thấy gương mặt của tôi xuất hiện thì bà ta liền cau mày lại khó chịu nói. Cô ta không được vào đây. Bà nội à, Di Di chỉ vào thăm bà thôi mà. Sao bà lại khó chịu với cô ấy như vậy chứ? Bà không thích. Tại sao lại không thích ạ? Con cần biết lý do à? Bà không thích bởi vì nó không phải là một người tốt. Một cô gái sống thoáng và không biết suy nghĩ. Nếu như không phải vì danh tiếng của dòng họ nhà này thì có chết bà mới cho nó bước chân vào căn nhà này đấy. Con hiểu chưa? Tại vì bà chưa hiểu hết về Di Di nên mới có định kiến như vậy thôi ạ. Chứ thật ra cô ấy rất tốt đó bà. Bà ta nghe Nam nói thế thì liền cau mày lại, im lặng mất vài giây để liếc nhìn tôi và cậu ta một lượt, rồi cũng cất giọng hỏi. Con đã yêu nó rồi sao Nam? Sao bà lại hỏi vậy? Con nên nhớ một điều rằng, con là cháu đích tôn của dòng họ nhà này. Tất cả tài sản, quyền sở hữu của bà đều thuộc về con. Con không thể yêu một đứa tầm thường với gia thế thấp hèn hơn chúng ta như vậy được. Tôi nghe bà ta bảo mình tầm thường và gia thế thấp hèn thì liền tức giận. Sao bà lại có thể xem thường một người khác khi không biết rõ gì về họ? Bà chỉ nhìn vẻ bề ngoài và tính cách thì có thể đánh giá người khác như thế sao? Không còn ngồi nhịn được nữa, tôi liền cất giọng đáp ngay. Bà nghĩ rằng tôi sẽ yêu cháu trai đích tôn của bà sao? Bà nghĩ rằng tôi muốn ở đây lắm à? Hay là bà nghĩ rằng tôi mơ mộng cái tài sản khổng lồ của gia đình bà nên mới lừa cháu của bà sao? Bà đang nằm mơ đấy à? Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người như thế chứ. Đó là điều cơ bản, bà không biết sao? Vì bị xem thường nên tôi đã tức giận mà nói hết suy nghĩ của mình. Đến khi lời của tôi vừa dứt thì bà ấy liền nhếch miệng lên cười khinh bỉ và nói. Con đã thấy bộ mặt thật của nó chưa? Bà nghĩ tốt nhất là con nên dẹp ngay cái suy nghĩ tương lai với nó đi. Để nó ở đây đúng 5 tháng, Sau khi hết hợp đồng thì bắt buộc phải rời khỏi đây ngay lập tức, không lý do gì thêm nữa cả. Bà nội, con còn trẻ mới ra đời, cũng đừng quá tin người như vậy. Bây giờ miệng nó nói không cần, nhưng đợi sau khi con tốt nghiệp và có tất cả trong tay thì chắc chắn nó sẽ giở trò ngay lập tức. Cuộc đời này của con chỉ có bà nội thôi, chẳng ai tốt với con như bà cả, con hiểu chưa? Nam im lặng không đáp lại lời bà ấy. Tôi vì bị xúc phạm mà nói không được với bà ấy nên tức giận liền bỏ đi ra ngoài trước. Rõ ràng là tôi chẳng cần cái gia sản này, nhưng tại sao bà ấy lại cứ thích gắn ghép cái lòng tham ấy vào người của tôi chứ? Tôi là một người đam mê tự do, tự tại, thích làm những điều mình muốn, chứ chẳng cần cái thứ gọi là danh hoa vọng tộc như thế này. Đưa tay đóng mạnh cửa phòng lại, tôi thở dài một hơi rồi cũng bước trở về phòng của mình. Lấy trong tủ ra một chai rượu vang, cầm theo một cái ly thủy tinh, rồi tôi cũng mở cửa ra ngoài ban công ngồi hóng gió. Uống một chút men rượu, cảm nhận được làn gió đang thoang thoảng thổi vào mặt mới khiến tôi có cảm thấy dễ chịu được một chút. Uống hết cạn ly, vừa định cầm chai rượu lên rót thêm vào ly để uống tiếp thì điện thoại của tôi lúc này cũng vang lên. Thấy vậy tôi vội vã vào trong lấy điện thoại rồi quay trở lại ghế ngồi ấn nghe máy. Alo, con nghe đây mẹ ơi. Alo, sao thế mẹ? Sao mẹ gọi mà lại không nói gì thế ạ? Tôi không nghe thấy tiếng mẹ hồi đáp mà chỉ nghe thấy tiếng thút thít và tiếng thở dài từ đầu dây bên kia mà thôi. Phải mấy giây sau đó thì giọng mẹ mới truyền tới trong điện thoại. Con khỏe không, Gigi? Có chuyện gì xảy ra vậy mẹ? Giọng của mẹ lạ lắm. Có phải mẹ đang khóc không? Mau nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ không sao, chỉ là có một chút chuyện không vui thôi con ạ. Mẹ kể con nghe đi mẹ, mẹ đừng làm con lo lắng như thế chứ ạ. Mẹ nghe tôi hỏi như vậy thì liền im lặng tiếp. Nhìn mẹ bây giờ tôi cũng đủ biết được là bên nhà có chuyện nên mẹ mới như thế. Vì bình thường mẹ là một người sống rất thoải mái và yêu đời thì không có lý gì lại khóc như vậy cả. Sau một hồi gặng hỏi của tôi thì cuối cùng mẹ cũng chịu nói ra chuyện đã xảy ra ở bên nhà. Khi nghe xong, lúc này tôi im lặng như không thể tin vào tai của mình vậy. Phải trấn an bản thân một lúc lâu thì tôi mới lẩm bẩm hỏi lại mẹ. Có nhiều tiền lắm không mẹ? Nhiều lắm con ạ. Nhưng bây giờ vào thế cuối rồi chẳng còn cách nào để giải quyết được nữa. Tại sao anh ta lại ngu ngốc đến mức như thế chứ? Tại sao lớn người mà lại không biết suy nghĩ như vậy? Thế bây giờ Dượng như thế nào rồi mẹ? Dượng vẫn ổn chứ mẹ? Dượng đang nằm ở bệnh viện con ạ. Mẹ mới về nhà nấu ít cháo nóng để mang vào bệnh viện. Đợi khi nào tỉnh lại thì có cái mà cho Dượng ăn. Mà thôi, nghe thấy con vẫn khỏe là mẹ đã yên tâm rồi. Thôi, để mẹ bỏ cháo vào hộp rồi mang vào cho Dượng đây. Tạm biệt con gái nhé. Mẹ, mẹ. Vừa nói dứt câu ấy thì mẹ liền tắt máy ngay lập tức. Tôi thấy mẹ vội vội vàng vàng như vậy thì trong lòng không khỏi xót xa được. Cũng vì anh ta ngu ngốc tin vào người khác mà Dượng phải nhập viện, rồi gia đình lao đao khốn khổ trong nợ nần như thế này. Tôi thật sự không thể tin được. Anh ta có thể ghét tôi và mẹ, nhưng tại sao ngay đến cả việc tin tưởng một người để gia đình phá sản như vậy thì không thể nào chấp nhận được. Từ ngày tôi dọn về căn nhà này sống thì lúc nào sóng gió cũng ập đến với tôi cả. Tôi chưa một lần cảm nhận được cảm giác an toàn là như thế nào. Càng suy nghĩ đến tôi lại càng cảm thấy tức mà lẩm bẩm. Số tiền lớn như vậy thì đào ở đâu ra chứ? Em cần tiền sao? Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình mà quay lại. Nhìn thấy Nam đang đứng nhìn mình nên tôi khẽ đặt điện thoại xuống bàn rồi thở dài nói. Không, nhưng anh vừa nghe em nhắc đến tiền mà không phải sao? Ừ thì tôi vừa nhắc đến tiền. Em cần bao nhiêu, anh sẽ cho. Tôi nghe cậu ấy nói như vậy thì khẽ nhếch miệng bật cười. Những người giàu có và nhiều tiền thì câu nói thốt ra cũng thấy nhẹ như lông hồng nhỉ. Tôi không trả lời cậu ta mà vội cầm chai rượu lên rót vào ly. Dùng tay lắc nhẹ ly rượu uống cạn rồi mới nói. Nếu như tôi nhận tiền của cậu thì chẳng khác nào tôi đang tự vả vào mặt của mình chứ. Rồi bà của cậu, bà ấy sẽ để cho tôi yên. hay là mỉa mai tôi đến suốt cuộc đời này đây nhỉ? Anh có tiền, không cần phải dùng đến tiền của bà nên em cứ yên tâm. Em cần bao nhiêu, cứ nói anh sẽ chuyển khoản cho em ngay. Tôi nhìn thấy Nam nói với vẻ mặt chân thành như thế thì liền bật cười. Một tên học sinh như cậu ta, được sinh ra trong một gia đình giàu có nhiều tiền cũng là điều hiển nhiên. Nhưng với số tiền tôi cần thì tôi nghĩ nó quá lớn. Với cả tôi không thể nào nhận tiền từ cậu ta được, bởi vì tôi cũng có lòng tự trọng riêng của bản thân mình. Thở dài một hơi, tôi liền đứng dậy, khẽ đưa tay đặt lên cằm của cậu ấy rồi nói. Cậu học sinh à, việc của cậu là cố mà chăm học đi, đừng lo lắng cho tôi nhé. Gì? Tôi không sao cả, tôi buồn ngủ rồi. Lát nữa nhớ đóng cửa cẩn thận giúp tôi đấy nhé, không tiễn. Không để cho cậu ấy nói gì thêm bất cứ câu gì nữa, khi vừa nói dứt lời thì tôi liền quay lưng đi vào trong ngay lập tức. Không quan tâm biểu cảm gương mặt của cậu ta ngồi đó, tôi lên giường nằm rồi kéo chăn đắp kín người, nhắm mắt lại giả vờ ngủ và không quan tâm đến. Mấy phút sau đó thì Nam cũng bước vào. Cậu ta đứng ở đầu giường nhìn tôi một cách chăm chú, rồi cũng quay lưng rời đi ngay sau đó. Khi cánh cửa kia vừa khép lại thì hai mắt tôi cũng bắt đầu mở ra. Miệng tôi thầm lẩm bẩm nói, nhà tôi vốn dĩ đã phức tạp, tôi không muốn lôi cậu vào mớ hỗn loạn này đâu. Cả đêm đó tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất nhiều, đến nỗi không thể ngủ được, nên buổi sáng liền xuống nhà đi dạo sớm. Vì vẫn còn sớm nên chẳng thấy ai xuống cả. Tôi thấy vậy thì cũng lặng lẽ ra ngoài vườn để đi dạo. Lúc này người giúp việc đang cho cá ăn, nhìn thấy tôi thì liền đặt túi thức ăn xuống bàn rồi chào hỏi ngay. Chào buổi sáng cô Di, hôm nay cô dậy sớm vậy à? Tôi không ngủ được. Thế cô có muốn uống cà phê không? Để tôi vào pha cho ạ. Không, tôi không thích cà phê. Dạ vâng. Chào hỏi tôi xong rồi thì cô ấy cũng vội quay lưng cho cá ăn tiếp. Đúng là người nhà giàu thường có lối đi riêng của mình mà. Hết chuồng ngựa, sân gôn, chuồng thỏ, rồi còn rất nhiều thứ xuất hiện ở đây nữa. Tôi cứ nghĩ tất cả mọi thứ của bên ngoài đang thu nhỏ trong căn nhà này vậy. Tôi ngồi nhìn những chú cá đang bơi kia mà thoáng suy nghĩ. Lúc này tôi mới lấy điện thoại trong túi ra nhắn tin cho mẹ, hỏi địa chỉ bệnh viện mà Dượng đang nằm. Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy thương Dượng rất nhiều. Có địa chỉ trong tay rồi, tôi liền đi vào trong để chuẩn bị ăn sáng và đi đến bệnh viện thăm Dượng và mẹ. Vừa hay lúc tôi bước vào thì Nam và ông chú ấy cũng bước xuống nhà. Thấy tôi dậy sớm xuất hiện ở dưới này nên Nam liền cau mày hỏi. Hôm nay em dậy sớm thế, không ngủ được à? Đêm qua tôi ngủ sớm nên dậy sớm, vào ăn sáng thôi. Đợi anh vào chào hỏi bà đã. Ừ, cậu đi đi. Nam nhìn tôi gật đầu rồi cũng bước vào phòng của bà ấy. Tôi thấy vậy thì lặng lẽ đi vào trong bếp ngồi chờ bọn họ ra để ăn sáng cùng. Bởi vì trong đầu có chuyện nên tôi cứ phập phồng lo lắng suy nghĩ mãi không thôi. Ngồi một lúc thì Nam cũng bước ra. Nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ, mắt chằm chằm vào một chỗ, nên Nam liền bước đến bên cạnh cất giọng hỏi. Em nhìn gì thế? Gì? À sao? Cậu gọi tôi có chuyện gì sao? Từ hôm qua đến bây giờ nhìn em khác lắm, có chuyện gì hả? Ừ, tôi có tí việc, nên khi ăn xong chắc sẽ ra ngoài một lát. Cậu sắp xếp người chăm sóc bà hôm nay giúp tôi nhé. Có cần anh đi cùng không? Tôi nghe Nam nói thế thì liền thở dài cua tay bảo. Chuyện riêng của tôi mà, cậu không cần phải lo, cứ đi học đi. Lời nói của tôi vừa dứt thì ông ta liền xuất hiện. Tôi không biết là ông ta có nghe thấy tôi và Nam nói chuyện hay không. Mà vừa đến bàn kéo ghế ra ngồi thì ông ta liền nhếch miệng nói ngay. Lại giở trò đấy à? Tôi cứ tưởng là cô tốt lắm, cam tâm tình nguyện ở nhà chăm sóc một bà già. Nhưng bây giờ lại sợ đến nỗi phải viện lý do để trốn tránh đấy thôi. Chú nói đủ rồi đấy. Không phải như thế à? Nó mới chăm sóc bà nội có một ngày mà đủ thứ chuyện xảy ra rồi. Mày có đuôi thì cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ Nam. Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến chú. Ừ, không liên quan. Vậy nên tao mới đang chờ đến ngày mày mất tất cả dưới tay nó đây. Nam nghe chú ấy nói vậy thì liền lừa một phát rồi cũng quay sang tôi nói. Lát nữa em cứ ra ngoài giải quyết việc của mình, không cần phải lo lắng về chuyện chăm sóc bà đâu. Ừ. Tôi thấy Nam lúc nào cũng phớt lờ bỏ lời của người khác để chiều theo ý mình như thế thì cũng tội. Nhưng bây giờ trong tâm trí tôi thật sự chỉ nghĩ đến gia đình mình mà thôi. Những lời khiêu khích, những ánh mắt nhòm ngó bây giờ đối với tôi cũng trở nên vô nghĩa rồi. Ăn sáng xong tôi liền đi ra ngoài ngay lập tức. Lâu rồi mới được lái chiếc xe của mình nên tôi cảm giác thoải mái hơn được một chút. Tìm kiếm địa chỉ bệnh viện mà mẹ đã gửi, tôi chạy ngay đến đó. Tôi tìm kiếm số phòng mà Dượng đang nằm. Đến khi tìm được thì tôi lại chần chừ đứng trước cửa phòng mà không dám mở. Hít vào hơi sâu và thở ra mấy lần như vậy để lấy lại bình tĩnh rồi tôi mới có can đảm để mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy đó chính là Dượng đang nằm thở oxy ở trên giường. Mẹ ngồi bên cạnh thấy có người mở cửa thì ánh mắt liền nhìn ra. Khi phát hiện đó là tôi thì mẹ liền cất giọng hỏi ngay. Di Di, con tới rồi sao? Tôi nhìn thấy mẹ chỉ mới có mấy ngày mà đã tiểu tụy đến mức không nhận ra như thế này thì thật đau lòng. Tôi dường như không thể tin vào mắt của mình được nữa. Thật sự hai từ phá sản nó cứ khiến cho tôi cảm thấy ám ảnh vô cùng. Người nhà tôi vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng bây giờ Dượng thì nằm viện chưa tỉnh, mẹ thì gầy đi và tiểu tụy như thế thì thật sự tôi không cam lòng nổi. Tôi bước lại gần nắm lấy tay mẹ xót xa hỏi. Tình hình của Dượng như thế nào rồi mẹ? Ngày biết tin công ty bị phá sản thì Dượng đã lên cơn đau tim, nhập viện đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại con ạ. Thế anh ta đâu? Anh ta bỏ mặc Dượng không đến luôn sao mẹ? Tâm trí của thằng Phúc bây giờ cũng không ổn định là mấy. Nó có đến đây thăm Dượng một lần nhưng mấy hôm nay không thấy tới nữa. Chắc là đang tìm cách xoay sở công ty và căn nhà đang ở đó con. Con chỉ vừa mới dọn đi có mấy ngày thôi mà. Sao mọi chuyện lại xảy đến nhanh như một cơn gió vậy chứ? Nhưng trước đó Dượng không biết gì sao mẹ? Nó đã giấu thì làm sao mà biết được hả con? Chỉ trách khi vỡ nợ ra rồi thì mới biết được thôi. Nhìn mẹ nói với vẻ mệt mỏi và buồn bã, khiến tôi không khỏi xót xa trong lòng được. Thật ra lúc trước tôi và mẹ được Dượng cưu mang và giúp đỡ mới có được cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay. Giờ lại nhìn cảnh công ty phá sản, Dượng bị lên cơn tái phát bệnh nằm thở oxy như thế này. Tôi thấy thương lắm. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến với nhà của chúng tôi cơ chứ? Ngồi nói chuyện với mẹ một lúc, tôi mới thở dài, cất giọng nói. Mẹ đừng lo lắng và suy nghĩ nhiều nữa. Con nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi, mẹ ạ. Ừ, con cũng vậy nha. Đừng lo lắng cho mẹ và Dượng. Chuyện này thằng Phúc nó gây ra thì cứ để nó tự tìm cách giải quyết. Dạ con biết mà, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Cuộc đời mẹ chỉ cần nhìn thấy con sống tốt, thế là đã đủ lắm rồi. Mẹ không còn trẻ nữa nên không sao. Dù có ra sao, chuyện có xảy đến như thế nào, thì mẹ cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn con gái của mẹ. Tôi nghe những lời mẹ nói như thế thì liền ôm chặt lấy mẹ vào lòng. Tôi thật sự hạnh phúc và biết ơn khi có mẹ là mẹ của mình. Tôi ở lại đến trưa để canh Dượng cho mẹ ra ngoài ăn. Đến khi mẹ quay lại thì tôi mới chào mẹ để ra về. Dặn dò mẹ đừng buồn và lo lắng các kiểu. Xong rồi tôi cũng cầm túi sách và rời đi ngay sau đó. Xuống bãi đậu xe, mở cửa ngồi vào trong xe. Tôi mới đưa tay vào túi sách tìm điện thoại và ấn số gọi cho anh ta. Đầu dây bên kia có tiếng chuông đổ nhưng lại chẳng thấy ai bắt máy. Tôi thấy vậy thì đã gọi rất nhiều lần, nhưng đến khi anh ta chịu bắt máy chưa kịp nói gì thì anh ta đã quát lên rồi. Đừng có làm phiền tao nữa. Ra quán cà phê đi, tôi có chuyện cần nói với anh. Tao không rảnh, tao cũng không muốn gặp mặt của mày, hiểu chưa? Tôi sẽ gửi địa chỉ, đến hay không thì tùy anh. Mày lì đến nỗi tao đã nói mà không nghe thấy rõ à? Mặc kệ gia đình tao, không liên quan gì đến mày cả, nên đừng có tỏ vẻ cao thượng ở đây nữa. Tôi nghe thấy anh ta nói vậy thì liền thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình xuống đến mức có thể, rồi ấn tắt máy ngay lập tức. Mặc kệ anh ta có nói gì thì tôi vẫn cứ gửi địa chỉ quán cà phê cho anh ta và lái xe đến đó chờ đợi. Tôi và mẹ không biết chính xác tổng số nợ kia là bao nhiêu, Cũng chẳng biết là nó nhiều hay ít, nhưng cứ chạy được bao nhiêu, cứu chữa tạm thời được bao nhiêu thì tôi cứ làm thôi. Trong lúc lái xe đến địa điểm thì tôi liền gọi điện cho con Huyền ngay. Chẳng biết nó làm gì mà chẳng chịu nghe máy nữa. Đến khi tiếng chuông cuối gần tắt thì nó mới chịu ấn nghe. Alo, tao nghe đây bạn thân. Có tiền không? Cho tao mượn với. Thẳng thắn vậy má, mày muốn mượn bao nhiêu? Trước mắt thì tao cần vài tỷ, mày có tiền sẵn ở đó không? Cái gì cơ? Vài tỷ? Vài tỷ? Mà mày nói ra cứ nhẹ như lông hồng vậy gì? Bây giờ tao đang rất cần, vẫn chưa chắc chắn được số tiền là bao nhiêu. Nhưng tao chỉ mượn mày tầm đó thôi. Nếu có thì cho tao mượn, còn không thì không sao đâu. Tao có, nhưng phải đợi 1-2 ngày sau tao mới đưa đủ cho mày có được không? Chứ nói liền ai mà xoay sở kịp cơ chứ. Ok, vậy có gì tao sẽ liên lạc với mày sau. Cứ chuẩn bị sẵn giúp tao là được rồi. Ok mày. Nói chuyện điện thoại với nó xong tôi cũng vội vã tắt máy ngay. Mẹ nói là số tiền nợ người ta rất nhiều nên tôi cảm thấy áp lực lắm. Bản thân sống nội tâm khép kín, ít bạn bè, nên giờ nhắc đến tiền tôi thật sự rất rối vì không biết phải xoay sở như thế nào và mượn ai được nữa. Tuy rằng đây không phải là trách nhiệm của tôi, nhưng vì mẹ, vì Dượng, tôi lại không thể nào làm ngơ được. Lúc tôi và mẹ khó khăn không nơi nương tựa, bị người đời chà đạp và sỉ nhục dưới chân, dưới đáy của xã hội, thì cũng nhờ có Dượng vực dậy nên tôi và mẹ mới có được ngày hôm nay. Cũng là nhờ ơn của Dượng nên bây giờ chúng tôi không thể ăn xong rồi quẹt mỏ như gà được. Cả mẹ và tôi đều không phải là người như thế. Huống hồ gì mẹ cũng rất thương Dượng nữa. Tôi lái xe đến địa điểm quán cà phê đã hẹn trước, tìm một chỗ vắng người qua lại để đợi anh ta đến. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua mà tôi vẫn không thấy bóng dáng của anh ta đến. Có lẽ hắn thật sự không đến rồi. Ngồi chờ đợi trong vô vọng, tôi nản lòng quá định đứng dậy ra về thì lại nhìn thấy anh ta đang bước vào, đầu tóc rũ rượi, quần áo thì sập sạch khiến tôi khẽ nhăn mặt vì nhìn anh ta tàn đến mức mình chẳng còn nhận ra được nữa. Bước đến kéo ghế ra ngồi trước mặt tôi, anh ta bất cần nói. Nói, chuyện công ty phá sản và thiếu rất nhiều nợ là như thế nào vậy? Đó là chuyện của gia đình tao, không liên quan gì đến hai mẹ con của mày cả, đừng có nhiều chuyện. Đến bây giờ đã rơi vào bước đường cùng này rồi, mà anh vẫn còn nghênh mặt với tôi làm gì hả? Anh có biết mình chính là nguyên nhân của mọi việc không? Dượng thì đang nằm ở bệnh viện, vẫn còn chưa tỉnh lại, anh có biết không? Anh ta nghe tôi nói như thế thì liền bật cười thật lớn rồi cũng đáp lời lại ngay. Chẳng phải bây giờ là cơ hội tốt để cho hai mẹ con mày bỏ đi sao? Tao là đang giúp cho hai mẹ con mày được tự do đấy. Bà ấy thì kiếm những tên đại gia quá vợ, còn mày thì êm ấm trong gia đình hào môn, thế còn đòi cái gì nữa? Quá tốt rồi, cứ làm vậy đi. Chẳng phải mày cũng rất muốn mẹ mày được giải thoát à? Đi đi, đi hết đi cho khuất mắt tao. Lời của anh ta vừa dứt thì tôi liền cầm ly nước lọc lên hất thẳng vào mặt của anh ta. Dường như nước lạnh đã làm cho anh ta bừng tỉnh được một chút. Vốn dĩ tôi hẹn anh ta ra đây là để cùng nhau tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể và tốt nhất trong chuyện lần này, chứ không phải là ra đây để nghe thêm bất cứ lời xúc phạm nào đến tôi và mẹ cả. Không hùng hổ đánh trả lại tôi, mà anh ta chỉ khẽ đưa tay lên vuốt lấy nước từ trên gương mặt xuống rồi nói. Tao đã nói rồi, chuyện mà tao làm thì tao sẽ tự giải quyết, không cần hai mẹ con mày phải xen vào. Anh giải quyết bằng cách nào, số tiền nợ không nhỏ đâu. Đấy là việc của tao, không liên quan đến mày. Mặc kệ anh nói gì, tạm thời tôi sẽ đi vay mượn một ít để đưa cho anh trả nợ trước. Còn lại bao nhiêu thì tìm một cách tính sau đi. Vừa nói tôi vừa đứng dậy cầm túi sách và rời đi ngay sau đó. Không phải là tôi có tiền nên mạnh miệng, nhưng cơ bản là nhìn anh ta bây giờ quá tàn tạ, khiến tôi không thể nào chịu đựng đứng im nhìn như thế được. Tôi đã sống ăn nhờ ở đậu và được Dượng quan tâm như một đứa con gái ruột, thì không lý gì tôi lại có thể bỏ mặc gia đình trong lúc nguy cơ hoạn nạn như thế này cơ chứ. Nói chuyện với anh ta xong, tôi cũng quay trở về nhà. Vừa lái xe vào trong nhà thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng của cô quản gia kia đang vội vã đi với gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thế vậy nên tôi liền xách túi mở cửa xe ra và bước xuống ngay. Nhìn theo cô ấy tôi vội cất giọng hỏi. Cô đang làm gì mập mờ thế? Tôi làm gì không liên quan đến cô. Chỉ có những người làm việc xấu mới mập mờ như thế. Có phải là cô đang làm chuyện xấu hay không hả? Cô nghĩ mình là ai mà tra khảo tôi hả? Phận tép diêu ăn nhờ ở đậu như cô thì không có quyền lên tiếng trong căn nhà này đâu. Đừng cố lên mặt tỏ vẻ mình là tiểu thư quyền quý ở nơi đây với chúng tôi nữa. Đúng, tôi không có quyền nhưng Nam thì có đấy. Cô quên tôi đến sống đây với tư cách là vợ của Nam à? Nghe tôi nhắc đến tên Nam thì gương mặt của cô ta liền thay đổi biến sắc ngay. Ánh mắt đảo đều một lượt rồi cũng nhìn tôi lừa một phát rõ sâu. Nhìn cô ta có dáng vẻ lạ lắm lại còn đi từ phía sau vườn lên nữa. Nên tôi sinh nghi ngay lập tức. Thấy cô ta im lặng tôi định lên tiếng nói tiếp. Thì lúc này đã có một người làm từ phía sau đi lên gật đầu chào tôi. Rồi cũng quay sang cô ta cất giọng nói. Quản gia, cô mau đi tưới vườn hồng nhanh đi. Nắng lên chúng bị héo hết rồi. Ừ. Lời nói dứt câu thì hai người ấy cũng quay lưng rời đi ngay lập tức. Nhìn theo bóng dáng của họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, tôi cũng đủ hiểu rằng chắc chắn là có vấn đề rồi. Có lẽ người kia sợ tôi gặng hỏi quản gia nên mới cố tình đến gần để giải vây rồi rời đi như vậy. Thở dài một hơi tôi cũng bước đi lên phòng của mình. Sau khi thay đồ mát ra xong thì mới xuống dưới phòng bà ấy để xem tình hình như thế nào. Lúc tôi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy bà ấy đang với tay lấy nước. Thế vậy nên tôi mới vội vã chạy nhanh đến rót nước vào ly cho bà ấy rồi nói. Nước đây, sao bà không gọi người vào lấy nước? Lỡ như không may lại ngã tái phát bệnh thì sao? Tôi cần cô quan tâm à? Tôi biết bà không cần tôi quan tâm, nhưng tôi cũng không ác đến nỗi bỏ mặc một người già đang bệnh như bà đâu. Giả tạo, hôm nay tôi không có sức để tranh cãi với bà nữa. Bà muốn chửi, muốn nói gì tôi thế nào cũng được, tùy bà. Vừa nói dứt câu, tôi vừa đặt ly nước vào tay của bà ấy rồi thở dài một hơi. Sau đó cũng quay lưng đi lại phía cửa sổ mở ra cho thoáng không khí. Bà ấy thấy tôi hôm nay có biểu hiện khác lạ như thế, thì liền cau mày nhìn theo tôi để dò xét. Tôi chẳng bận tâm đến mà cứ ngồi đó nhìn ra phía ngoài cửa sổ để suy nghĩ. Một lúc sau tôi mới quay mặt vào nhìn bà ấy nói. Nếu bà cần gì, muốn ăn gì hay uống gì thì cứ gọi tôi làm giúp cho. Đừng có im lặng nằm đấy rồi mất công đến chiều về bà lại than thân với cậu ta và ông chú đó. Là tôi bỏ đói bà thì mệt lắm, tôi không muốn mang tiếng đâu. Tôi muốn ăn trái cây. Tôi nghe bà ấy nói như vậy thì liền đứng dậy bước đến định đưa tay ra cầm đĩa trái cây trên bàn đến cho bà ấy ăn. Thì tiếng của bà lại vang vọng lên ngay sau đó. Tôi không thích ăn cam, ra ngoài lấy dâu tây cho tôi đi. Ừ, vậy chờ tôi một lát, tôi ra lấy vào ngay. Lời của bà ấy vừa nói dứt thì tôi liền xoay người đi ra ngoài để lấy trái cây cho bà. Tôi sợ bà ấy sẽ đổi ý nên đã đi nhanh nhất có thể. Cho đến khi tôi cầm đĩa dâu tây mọng nước trên tay bước vào. Vừa định đưa đến cho bà ăn thì bà lại quay ngoắt mặt sang phía khác rồi nói với giọng khó chịu. Vì chờ cô lâu quá nên bây giờ tôi không muốn ăn nữa, bỏ đi. Chờ lâu á, tôi chỉ vừa mới ra ngoài chưa đầy 5 phút thì mang trái cây vào ngay mà bà bảo lâu là sao? Tôi bảo lâu là lâu, tai của cô bị điếc à? Được thôi, bà không muốn ăn nữa thì tôi ăn vậy. Biết rất rõ bà ấy đang cố tình làm khó mình nên tôi cũng chẳng muốn nhịn nữa. Mà cầm đĩa dâu tây đến chiếc ghế sofa đối diện mà ngồi ăn ngon lành. Vừa ăn tôi vừa tấm tắc khen ngon rồi khẽ đưa mắt liếc nhìn xem bà ấy đang làm gì. Lúc này bà nhìn thấy tôi vẫn thản nhiên ăn một cách tự nhiên như vậy thì liền giả vờ ho vài tiếng rồi cất giọng nói tiếp. Tôi muốn đi vệ sinh. Chờ tôi một chút. Nhanh. Nghe bà nói thế tôi mới bỏ đĩa dâu tây kia xuống bàn rồi bước đến đỡ lấy người bà ấy đi vào nhà vệ sinh. Chẳng biết là bà ấy đang cố tình gồng người hay là cơ thể của bà nhiều cân thật mà sức của tôi lại đỡ không nổi. Tôi phải cố gắng gồng hết sức thì mới có thể đưa được vào trong nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại tôi thầm lẩm bẩm nói. Bà già kia, bà đang cố tình cho tôi ăn hành đấy à? Tôi đứng ở bên ngoài đợi bà ấy đi vệ sinh xong thì đỡ bà quay trở lại giường nằm. Tôi thấy bà ấy nằm rồi nên mới quay trở lại ghế ngồi. Ấy vậy mà tôi chỉ vừa mới đặt mông chưa đầy 5 phút thì bà ấy lại than nói: "Tôi đau lưng, tôi biết rồi." Thấy bà ấy đã nói thế nên tôi liền bước đến ngồi xuống giường rồi ra tay đấm lưng cho bà. Một tiếng sau cả hai tay tôi cũng bắt đầu như mỏi cả ra, mà miệng bà ấy thì vẫn cứ than đau mãi. Nhìn bà ấy nằm thoải mái còn tôi ngồi cong cả lưng vẫn chưa được nghỉ tay. Tôi thấy vậy thì liền cất giọng hỏi: "Có phải bà đang dùng cách này để muốn hành tôi không? Mới chăm sóc tôi có một lúc mà cô đã than vãn đến thế rồi à? Nếu như biết bản thân mình không làm được thì đừng có mà mạnh miệng với thằng Nam. Tôi đâu bắt cô phải chăm tôi, là do cô lựa chọn chăm sóc tôi để lấy lòng nó mà." "Tôi không lấy lòng cậu ấy, tôi giúp cậu ấy chăm sóc bà là đang muốn bảo vệ bà đó, bà có biết không?" "Tại sao lại phải bảo vệ? Tôi là chủ căn nhà này, người nguy hiểm với tôi nhất trong căn nhà này chỉ có một mình cô mà thôi." Khi nghe bà ấy nói với giọng khẳng định như vậy thì tôi liền khẽ nhếch miệng lên cười, vì không nghĩ rằng bà lại xem mình là mối nguy hiểm duy nhất như vậy. Nếu như để bà biết được người nguy hiểm nhất đối với bà ở thời điểm hiện tại lại chính là đứa con trai út của mình thì chắc chắn bà sẽ sốc nặng và không thể chịu nổi cho mà xem. Thấy tôi chỉ cười mà không đáp trả lại lời của mình nên bà ấy liền cất giọng khó chịu nói tiếp: "Mọi thứ mà cô đang làm trong căn nhà này đều nằm trong tầm mắt của tôi. Cô đừng có mong mà qua mắt được bà già này. Tôi biết bà rất giỏi, nhưng hãy để cái sự giỏi giang ấy bảo vệ bản thân mình trước đi." "Cô nói thế là có ý gì?" "Đôi khi người không tốt với mình lại chính là người thân của mình đấy. Bà không tin thì cứ chờ mà xem lời tôi nói có đúng không." "Này, cô mau nói rõ tôi nghe xem." "Bà cứ chờ rồi sẽ biết. Tôi nghĩ là chắc sẽ sớm thôi." Vừa nói dứt câu thì tôi liền đứng dậy đi lại phía ghế sofa ngồi. Những lời mà tôi vừa nói chắc chắn sẽ khiến cho bà ta đau đầu và suy nghĩ, nhưng đó cũng là một lời cảnh tỉnh dành cho bà, để bà có thể biết trước mà đề phòng. Tôi không thèm nhìn đến bà ấy nữa mà lấy điện thoại ra bấm, tìm kiếm số của con Huyền, rồi tôi lại gửi tin nhắn cho nó ngay: "Tao muốn bán xe, mày tìm người mua giá cao giúp tao nhé." Tin nhắn vừa gửi đi thì nó liền trả lời lại tôi ngay lập tức: "Sao lại bán? Sao không để chạy? Có chuyện gì à, Gigi?" "Thật ra tao đang cần một số tiền lớn. Mày cứ kiếm giúp tao người nào mua xe giá cao một chút là được rồi." "Tao biết rồi, tao cũng đang chuẩn bị tiền để đưa cho mày đây." "Cảm ơn mày nhé, con bạn thân." Thân cái quần tao nè, suốt ngày mở miệng ra nói hai chữ bạn thân, vậy mà lúc nào mày cũng im lặng không hề kể gì với tao cả. Tao giận lắm, nhưng vì thương mày, thương con bạn thân như mày, nên tao mới không thèm nói đấy nhé. Tao có nỗi khổ riêng mà, cảm ơn mày trước nha. Vừa soạn tin nhắn gửi đi xong thì tôi liền úp điện thoại xuống bàn ngay. Ngẫm nghĩ lại thấy nó trách mình cũng chẳng sai, nhưng biết phải làm sao bây giờ chứ. Có đứa bạn chất lượng thật đáng giá mà. Miệng tuy hỗn thật, nhưng lúc nào cũng lo cho bạn của mình cả. Liếc mắt nhìn thấy tôi ngồi thảnh thơi, thì bà ấy liền tìm cách sai vặt ngay. Cả ngày hôm đó, tôi chẳng biết được là bà ấy đã đi vệ sinh tổng cộng bao nhiêu lần nữa. Muốn ăn cái này thấy chán cái này. Tôi làm gì mà lâu quá thì không thích không ưng sẽ đổi ý vứt bỏ ngay. Bà ấy cứ thế mà xoay tôi như trong chóng vậy. Dù rất mệt và cọc, nhưng tôi lại chẳng muốn đôi co với bà làm gì. Cả buổi chiều ở cùng với bà ấy, tôi thật sự rất mệt mỏi vì bị hành. Cho đến khi Nam vừa mở cửa bước vào phòng, thì bà ấy lại giả vờ cau mày với gương mặt đầy buồn bã. Nam nhìn vào tôi mỉm cười một cái, rồi lại nhìn sang bà ấy cất giọng hỏi: "Hôm nay bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Đã khỏe hơn chưa bà nội?" "Bà không mệt vì bệnh, nhưng bà mệt vì người chăm con ạ." "Là sao vậy bà?" "Con hỏi cô ta thì biết." Tôi nghe bà ấy cố tình nói như vậy thì liền bĩu môi một cái. Bà hành tôi cả buổi chiều bầm dập đến nỗi tay chân không còn chút sức lực nào nữa, mà bà vẫn còn tha nư. Không đợi Nam cất giọng hỏi mình nữa thì tôi đã đứng dậy rồi thở dài nói trước: "Cậu về rồi thì ở chăm bà ấy đi, tôi mệt rồi nên về phòng trước đây." "Đấy, con xem, bà có nói sai đâu." "Bà nói đúng hết, bà không sai gì cả, chỉ có một mình tôi ngu ngốc nên mới phải chịu sự trả giá này đây." Nói dứt câu ấy thì tôi liền cầm điện thoại lên tay, rồi cũng quay lưng bước đi vội trở về phòng của mình. Vừa ra khỏi cửa phòng bà ấy thì tôi liền chạm mặt ngay với ông ta. Ông ta vừa nhìn thấy tôi thì đã cất giọng nói rồi. Cô không chăm sóc bà mà bỏ đi đâu thế hả? Tôi chỉ chăm sóc bà ấy khi không có ai ở nhà. Còn ông và Nam đã về rồi thì tôi chẳng còn nghĩa vụ gì mà ở lại chăm sóc bà ấy nữa cả. Ăn nhờ ở đậu thì cô nên biết điều, cẩn thận cái miệng của cô đấy. Cái miệng tôi làm sao hả? Chỉ có những người làm chuyện mờ ám mới sợ người ta soi mói mà thôi. Ông cũng nên cẩn thận đấy. Đừng để tôi biết được chuyện gì. Nếu không Nam cũng sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho ông đâu. Cô nghĩ rằng ai sẽ tin cô đây? Con trai của người bị hại, đồ biến thái. Chẳng thèm để ý gì đến ông ta nữa. Khi vừa nói dứt câu đó thì tôi liền xoay người bỏ đi lên phòng của mình ngay. Sau những lần nghe Nam nói chuyện với ông ta thì tôi cũng đủ biết được lý do mà ba và mẹ của cậu ấy mất là gì rồi. Vậy nên việc xem ông ta như một con người đối với tôi cũng trở nên vô nghĩa. Chỉ có loài súc vật và cầm thú mới dám hãm hiếp chị dâu của mình mà thôi. Cũng vì chuyện đó nên Nam mới trở thành một con người mạnh mẽ khi cậu ấy vẫn còn chưa đủ 18 tuổi. Về đến phòng, tôi liền vứt điện thoại sang một bên rồi thả người lên chiếc giường rộng lớn để tận hưởng. Ôi tấm lưng này, đôi tay này, đôi chân này ngày hôm nay cần phải được nghỉ ngơi thật nhiều vào mới được. Đang nằm tận hưởng cảm giác thoải mái thì đột nhiên lúc này từ bên ngoài cửa sổ tôi nghe thấy có tiếng của cô quản gia vang lên. Bởi vì bản tính tò mò đã ngấm sẵn vào sâu trong máu rồi nên khi nghe thấy vậy thì tôi liền vội vã ngồi dậy ngay lập tức, rồi bước nhanh lại phía đó, đưa tai áp sát vào nghe thử cô ta đang nói gì. Đêm dài lắm mộng, anh xem mà tranh thủ giải quyết ngay đi. Bây giờ bọn nó đang cảnh giác, không thể làm gì vào lúc này được cả. Thế anh định để em chịu thiệt thòi đến bao giờ nữa hả? Riêng chuyện con nhỏ đó hàng ngày phải chứng kiến cảnh nó lên mặt với em thì đã không chịu được rồi. Còn chưa kể đến việc em phải làm những công việc tay chân của kẻ ăn người ở như thế này, em không chấp nhận đâu. Tôi thì khác gì cô đây hả? Dường như nó đang nghi ngờ chúng ta đấy. Cứ im lặng xem tình hình như thế nào rồi tính tiếp. Tính. Anh đã tính hơn 10 năm rồi đó Lâm. Bây giờ anh còn muốn tính đến bao giờ nữa hả? Thế cô định tính làm gì? Cô biết cách giải quyết gọn gàng sao? Em thì tính được gì cơ chứ? Tất cả cũng vì anh không biết tính đấy. Mấy ngày rồi anh cũng chẳng thèm đến gặp con. Thằng bé nhớ anh lắm rồi, nó cứ nhắc anh mãi đó. Anh là ba kiểu gì vậy hả? Lời của cô quản gia kia vừa dứt thì một tiếng chát liền vang lên, khiến tôi ở trên này có thể nghe rõ một một. Dường như ông ta đã đánh cô ấy thì phải. Đứng trên tầng nghe lén mà tôi hoang mang đến tột độ. Mấy giây sau tôi lại nghe thấy tiếng gắt gỏng của ông ta vang lên ngay sau đó. Con với chả cái, bây giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho con hả? Cô có biết động não lên không vậy? Đồ khốn, tôi cam tâm tình nguyện nhịn nhục tất cả cũng chỉ vì con, mà bây giờ anh lại dám nói như vậy với tôi và con sao hả? Tên khốn, anh chết đi. Đúng là đàn bà vô tích sự, cút đi. Sau tiếng giận dữ ấy thì tôi đã không còn nghe thấy được gì nữa. Có lẽ là ông ta đã rời đi ngay sau đó rồi. Đứng nghe ngóng chuyện đang hay, đột nhiên lại cắt ngang khiến tôi tụt hết cảm xúc. Phải chi lúc đó cô ta đừng nhắc đến con, thì chắc chắn tôi đã nghe được kế hoạch của bọn họ là gì rồi. Nếu biết được kế hoạch thì có phải tốt hơn không chứ? Quay trở lại giường nằm, tôi nhìn lên trần nhà và thầm suy nghĩ. Đúng là mỗi người một hoàn cảnh, không thể nào giống nhau được. Và bây giờ tôi cũng đang rơi vào tình trạng như thế. Vẻ ngoài của tôi vô tư vô lo, nhưng thật sâu bên trong lại chất chứa đầy những suy nghĩ. Tôi không biết phải làm sao để có thật nhiều tiền giúp anh ta trả nợ bớt, để Dượng và mẹ không phải đau lòng suy nghĩ nữa. Đang nằm mơ màng suy nghĩ và than thân trách phận thì đột nhiên lúc này từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi thấy vậy thì vội vã đứng dậy đi ra đó mở xem là ai, thì giật mình khi thấy gương mặt của Thảo. Cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Thấy cô ta tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến, mà liền đưa tay đóng mạnh cửa lại. Vừa hay lúc ấy cô ta cũng đưa tay chặn mạnh cánh cửa lại, mà cất giọng mỉa mai hỏi. Sao thế em dâu, sao thấy chị không mở miệng hỏi mà lại vội đóng cửa thế nhỉ? Cút, mày ra lệnh cho ai thế hả, còn mất dạy. Tôi bảo cô cút, tai của cô có vấn đề nên không nghe thấy rõ à? Cút ư? Hôm nay tao đã cố tình đến đây để gặp mày rồi, thì mày nghĩ xem, tao có để cho mình bị thiệt thòi không đây hả, con ngốc kia? Bị thiệt hay không thì đó cũng là chuyện của cô, nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám giở trò bẩn thỉu thì đừng trách tại sao tôi ác đấy, rõ chưa? Vừa nói tôi vừa dùng hết sức lực của mình đóng chặt cửa lại, vì không muốn tiếp chuyện với loại người này nữa. Có lẽ vì cô ta nghĩ tôi không dám nên mới vội đưa tay vào cản, thì liền bị kẹt mạnh, giọng hét vang lên thất thanh. Á, tay của tôi. Tôi cũng khá giật mình vì cô ta lại dám dùng tay của mình để làm vật cản như thế. Thế vậy nên tôi vội mở cửa ra rồi lườm cô ta nói. Khi nào gãy tay thì tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện. Còn bây giờ thì mau cút khỏi đây ngay, rõ chưa? Mày... Không thèm nhìn đến con trà xanh ấy thêm một phút giây nào nữa thì tôi đã vội đóng chặt cửa lại rồi. Đã không ưa nhau thì tốt nhất đừng nên gặp mặt. Nếu không tôi sợ mình sẽ điên lên mà cào vào mặt cô ta thì lại có chuyện lớn. Bấm chốt cửa lại, tôi quay trở vào trong lẩm bẩm chửi thầm, rồi cũng lên giường nằm. Giờ này mà cô ta còn đến nhà thì chắc chắn là muốn ăn tối ở đây rồi. Nghĩ vậy nên tôi liền nói. Mình nhịn đói không ăn một bữa chắc cũng chẳng chết được ngay đâu nhỉ. Quyết định không ăn tối vì sự xuất hiện của một người không ưa, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nam, bảo với mọi người một tiếng để không phải chờ và không phải gán tội phạt cho tôi khi không chịu xuống ăn cơm. Nam nhận được tin nhắn thì ít phút sau đó cũng bước lên phòng. Cậu ta gõ cửa nói lớn. Là anh đây, Gigi. Biết được người bên ngoài là cậu ta nên tôi liền đứng dậy đi ra mở cửa ngay. Cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức Nam liền bước nhanh vào. Cậu ta vội đưa tay đặt vào trán tôi rồi khẽ lắc đầu cau mày nói. Không nóng. Tôi có bị bệnh gì đâu mà nóng cơ chứ. Vậy sao em lại không ăn tối, có phải trong người thấy mệt ở đâu không? Tôi không ăn tối là vì tôi không muốn gặp con trà xanh kia thôi, đỡ phải nhức đầu với nó, chứ chẳng đau bệnh gì cả. Sao em lại phải sợ chị ta trong khi có anh ở đây mà? Biết là có cậu, nhưng lại có thêm nhiều người nhà của cậu. Bây giờ tôi đang nằm trong tầm mắt của bọn họ. Quả bom đang hẹn giờ. Chỉ cần nhất cử nhất động của tôi thì bom sẽ nổ ngay. Cậu có biết không? Nam nhìn thấy tôi đang cố gân cổ cãi lại cậu ta bằng những lý lẽ của mình như vậy, thì đột nhiên lại bật cười. Nụ cười trên gương mặt của cậu ta phút chốc khiến cơ mặt của tôi khẽ trở nên gượng gạo. Ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy, rồi say như điếu đổ. Tôi không thể hình dung được bản thân mình ngay lúc đó, cho đến khi Nam cua tay ngang mắt mình thì tôi mới giật mình thức tỉnh. Vì ngại quá nên tôi khẽ đưa tay lên gãi lấy đầu rồi xoay mặt đi nơi khác. Nam thấy thế thì liền nắm lấy tay tôi và nói với giọng rất chắc nịch bảo. Anh sẽ là người bảo kê cho em từ A đến Á trong căn nhà này, vậy nên em cứ yên tâm không phải lo nữa nhé. Bình thường tôi chỉ nghe họ chuyển miệng nhau rằng lo từ A đến Z, còn từ A đến Á thì nó lại là một nghĩa đen tối khác của giới trẻ bây giờ hay nói. Thấy mình bị hắn chọc nên tôi liền đưa mắt lườm một phát rõ sâu. Vừa định lên tiếng đáp lại lời kia thì cậu ta đã cất giọng nói trước mình rồi. Cả ngày hôm nay em cũng vất vả nhiều rồi, mau xuống nhà ăn tối lấy lại sức thôi nào. Nhưng mà tôi không nhưng nhị gì cả, mau đi thôi. Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay đến nắm lấy bàn tay tôi kéo đi. Ra đến cửa, chân của tôi thì vẫn còn chần chừ không bước xuống cầu thang, nên Nam mới cúi người xuống nhanh như cắt. Cậu ta liền dùng tay bế bổng người tôi lên. Tôi vừa giật mình vừa sợ ngã và sợ để người khác nhìn thấy được cảnh này, nên liền đưa tay đánh vào ngực cậu ta rồi nói. Tôi đi mà. Mau thả tôi xuống đi, kẻo người khác nhìn thấy thì ngại chết mất. Thấy tôi ngại ngùng đến đỏ cả mặt thì Nam được đà lại càng lúc càng trêu. Tôi thấy vậy thì van xin mãi cậu ấy mới chịu thả người mình xuống. Hai chúng tôi ánh mắt đang nhìn đối phương nên không biết được rằng hình ảnh này từ phía xa đã có người nhìn thấy, và người ấy không ai khác lại chính là bà nội của Nam. Đến giờ ăn tối tôi và cậu ấy cũng có mặt tại phòng ăn. Vì sự xuất hiện lúc nãy của con nhỏ trà xanh ấy nên bây giờ nó có mặt ở trong bữa cơm này cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ước tính chỉ có 4 người ăn, nhưng không ngờ bà nội của cậu ấy cũng được ông chú kia và con nhỏ đấy đỡ ra ngồi bàn cùng. Tôi nhìn thấy cảnh này thì trong đầu liền lên tưởng đến chuyện chẳng lành sắp diễn ra. Cô ta chắc chắn là đang bày mưu tính kế gì nên mới dắt bà ấy ra ngoài này. Vừa đỡ bà ấy ngồi xuống thì cô ta liền cất giọng nói ngay. Buổi tối bà hãy ra ngoài ngồi ăn cơm cùng với mọi người cho vui ạ. Chứ để bà ở một mình trong phòng chắc bà sẽ buồn mà tự kỷ mất. Vì sức khỏe của bà vẫn chưa tốt lắm, chỉ sợ mấy đứa lo thôi. Lo thì cũng phải để cho bà nhìn thấy đây thấy đó trong nhà chứ ạ. Bà bị bệnh ở trong phòng có mấy ngày mà con nhìn bà xanh xao hẳn ra. Ai đã chăm sóc bà thế ạ? Cô ta. Cô ta sao? Hèn gì cô ta lại muốn để cho bà ở trong phòng suốt ngày. Nhìn bà xanh xao mà cơ thể có vẻ như yếu hơn trước nhiều hơn luôn đấy bà ạ. Bà ấy nghe cô ta nói như thế thì không nói gì thêm mà chỉ gượng cười. Nam ngồi đối diện thấy người ngoài như cô ta nói chuyện chướng tai gai mắt nên liền lạnh lùng đáp ngay. Chị sang đây chơi gấp quá nên quên mang não theo à? Cô ta nghe Nam hỏi mình bằng giọng điệu mỉa mai và xem thường như thế thì liền tức giận đập bàn nói ngay. Này thằng Nam, mày ăn nói cho đàng hoàng vào. Có bà và chú Lâm ở đây đấy. Mày không biết kẻ trên người dưới là như thế nào hả? Vì biết kẻ trên người dưới nên tôi mới không đuổi chị ra khỏi nhà của mình đấy. Chị không thấy may mắn khi mình vẫn còn được ngồi ăn chung bàn với gia đình tôi sao? Mày mà dám đuổi tao, việc gì mà tôi sợ hả? Nếu như có mang não theo thì tại sao chị lại hỏi mấy câu mà chỉ có người ngơ người ngáo mới thốt ra được vậy? Người bệnh mà chị so sánh như người bình thường là thế nào? Não chị cũng phải phẳng lắm mới suy nghĩ được như thế đó. Tao thấy sao thì nói như vậy thôi. Việc gì mày phải xúc phạm tao như vậy trước mặt mọi người hả? Mày quá đáng lắm rồi đó. Tôi đã xúc phạm chị sao? Chỉ là tôi không biết người học cao, quyền quý như chị mà cũng có lúc nói ra những câu nói vô tri đến như vậy nên mới hỏi thôi mà. Thằng Nam, đừng gọi tên tôi. Tên của tôi chỉ có bà nội mới được gọi thôi, chị rõ chưa? Bà nội của cậu ta ngồi bên cạnh thấy Nam có vẻ nặng lời với cô ta như vậy nên liền chen vào nói ngay. Con bé mới đến nhà mình chơi, con vừa phải thôi chứ Nam. Lời của mẹ nói nó không thèm nghe đâu, bây giờ nó chỉ nghe theo lời của con nhỏ kia thôi. Con cũng nên bớt lời đi. Kìa mẹ, con chỉ nói sự thật thôi mà, sao mẹ lại sợ nó chứ? Cái nhà này việc gì phải sợ nó hết vậy? Mẹ không sợ thằng Nam, chỉ là mẹ thương nó thôi. Cũng vì mẹ thương và cưng chiều nó nên bây giờ mới có tí tuổi đầu mà nó đã không xem con và gia đình này ra gì rồi. Đợi đến lúc mẹ mất đi thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Lâm đang yên đang lành thì tự dưng ông ta lại thốt ra những lời nói như vậy, thật khiến cho người khác nghe khó chịu mà. Tôi thấy Nam có vẻ tức giận, định lên tiếng nói cãi lại với ông ta nên liền dùng tay nắm lấy tay cậu ta chặn lại rồi lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa. Bởi vì cô ta có mặt ở đây nên tôi thấy nếu gây thêm chuyện thì cũng chẳng tốt lành gì. Nam thấy tôi ra hiệu như vậy cũng chẳng thèm lên tiếng, mà chỉ lườm ông ta một ánh mắt rõ sâu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Dẹp chuyện ấy sang một bên không nhắc tới nữa, chúng tôi cũng ngồi xuống ăn tối. Trong không khí thật là khó chịu và đáng ghét. Người làm mang súp ra vừa đặt xuống bàn vẫn còn chưa kịp chia phần, thì đột nhiên lúc này cô ta liền nhanh tay nói. Để con múc cho mọi người ạ, nhìn súp ngon quá cơ. Vừa nói cô ta vừa đứng dậy dùng chén múc súp cho từng người một trong nhà. Đến phần của Nam thì cậu ta không thèm nhận lấy, gương mặt thì đằng đằng sát khí, nên cô ta liền chuyển hướng sang tôi ngay. Thấy mọi người đang nhìn về phía cô ta nên tôi cũng miễn cưỡng mà đưa tay đến nhận lấy. Ấy vậy mà khi tôi vẫn còn chưa nhận được thì cô ta đã liền vội buông tay ra rồi. Chén súp nóng cứ thế mà đổ hết vào tay của tôi. Cảm giác nóng truyền đến khiến tôi vội nhăn mặt hét lớn. À, nóng quá. Chị bị điên à? Sao lại đổ súp lên tay của cô ấy hả? Thảo cảm thấy vừa lòng khi nhìn tay của tôi bị bỏng như thế. Nhưng nét mặt vẫn diễn như đúng rồi mà lo lắng hốt hoảng gấp gáp nói. Ôi, tôi xin lỗi. Tôi cứ tưởng là cô đã cầm chén trên tay rồi chứ. Sao cô lại sơ suất như thế vậy Gigi? Nam ngồi kế bên thấy vậy không muốn đôi co ngay với cô ta mà vội dắt tôi đi vào trong bếp ngay. Cậu ta xả nước lạnh để rửa qua vết bỏng ấy cho tôi với gương mặt rất lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài thấy gương mặt của cô ta đang khẽ mỉm cười tự mãn vì hại được mình nên mới nhếch miệng thầm lẩm bẩm. Con khốn! Em có sao không? Vết thương cũ vẫn chưa lành nữa, giờ lại thêm vết mới thì phải làm sao đây? Tôi không sao, con đấy nó đã giở trò bẩn, thì tôi nhất định sẽ làm như thế với nó. Em muốn làm gì? Lát nữa cậu sẽ biết. Vừa nói tôi vừa đưa tay còn lại tắt lấy nước rồi cũng bước nhanh ra phía ngoài. Nam thấy vậy thì vội đi theo tôi, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn còn ngơ ngác không hiểu rằng tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa. Quay trở lại bàn, lúc tôi vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì giọng nói của cô ta liền vang lên liên tiếp. Tôi xin lỗi cô nhé, gì, tôi thật sự không cố ý đâu. Chỉ là bỏng ngoài da thôi mà, việc gì phải hốt hoảng như thế chứ. Lỗi là do con hết bà ạ. Con hậu đậu quá nên mới để chuyện xảy ra như thế này bà ơi. Không sao, con cứ ngồi ăn tự nhiên đi, đừng quan tâm đến làm gì. Tôi thấy bà ấy đã cố tình nói bênh vực cô ta ra mặt, mặc dù cô ta sai rành như thế. Thế vậy nên tôi cũng chỉ gượng cười rồi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chỉ là vết bỏng nhẹ ngoài da thôi mà, tôi không sao đâu nên cô đừng lo. Thật ngại quá. Tôi ngoài miệng giả vờ cười nói vậy thôi, chứ thật tâm tôi đang muốn bay đến cấu xé nát vào mặt của cô đây này, con yêu nghiệt kia. Nếu như không phải bây giờ ở chỗ đó có người thì cô chết chắc với tôi rồi đấy. Sau khi nói chuyện xong thì chúng tôi lại tiếp tục với bữa ăn đầy sóng gió. Tuy rằng ngồi ăn với nhau nhưng tất cả mọi người đều không ai nói gì với ai cả. Nam nhìn tôi, còn tôi thì lại nhìn sang cô ta bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Sau khi ăn xong thì người làm cũng bắt đầu dọn dẹp thức ăn chính để mang bữa tráng miệng đến. Vì thức ăn nhiều nên họ làm một lần không hết. Tôi thấy vậy thì liền đứng dậy phụ một tay nói. Để tôi phụ họ mang vào rồi sẵn tiện lấy trái cây luôn. Vừa nói tôi vừa nhanh nhẹn dọn hết lại một chỗ cho người làm dễ thu gom. Còn mình thì chỉ dọn đúng tô súp lúc nãy. Tôi khẽ bưng trên tay đi vòng qua phía của cô ta rồi giả vờ bấp ngã một cái. Tuy cú ngã không thể hướng trực tiếp đến người cô ta được, nhưng tôi vẫn cố tình để bản thân mình đáp xuống đất mạnh, chỉ để mong rằng tô súp ấy có thể ụp hết vào đầu của cô ta. Không nằm ngoài dự đoán thì tiếng hét ngay sau đó liền vang lên thất thanh. Á, cái gì vậy nè, bẩn quá. Ôi, chân của tôi. Vì cú đáp xuống nền của mình hơi cồng kềnh, nhưng đổi lại là cái tô ấy đập vào đầu của cô ta có vẻ nặng. Và thức ăn còn dư khá nhiều kia cũng đang từ từ chảy xuống khắp mặt và người của nó. Nam thấy tôi than đau thì liền chạy đến đỡ tôi dậy rồi hỏi ngay. Gì, em có sao không? Tôi không sao, cũng vì tôi hậu đậu quá. Cậu mau qua xem tình hình của cô Thảo thế nào đi. Mặc kệ chị ta. Lời của Nam vừa dứt thì ông chú ngồi bên cạnh liền thốt lên với giọng nói nghiêm trọng. Thảo, đầu của con. Đầu của con làm sao vậy chú? Cô ta dám trả thù con chuyện lúc nãy, mọi người có thấy không ạ? Đầu con bị chảy máu rồi, mau gọi bác sĩ gia đình đến nhanh lên. Á, máu. Giọng hét của cô ta vang lên khắp căn nhà này đến nỗi tôi cũng bị đau hết cả tai. Vì tô sành khá cứng lại còn đập thẳng vào đầu như thế thì không đổ máu mới là chuyện lạ. Nhưng vì máu và thức ăn trộn lẫn vào nhau nên cô ta không thể nhìn thấy được mà chỉ nghe mùi của thức ăn. Chỉ có những người nhìn trực tiếp vào mới phát hiện ra thôi. Nam đỡ người tôi đứng dậy rồi nói. Người đâu? Mau gọi bác sĩ đến xem tình hình chân của Gigi ngay đi. Ngu ngục. Lời của Nam vừa dứt thì bà ấy liền đập mạnh tay xuống bàn rồi chửi ngay. Tôi thấy vậy thì liền tỏ ra vẻ mặt đáng thương mà nói. Lỗi là tại tôi hết. Mọi người mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy trước đi. Chân của tôi không sao đâu. Em thật sự ổn chứ? Tôi không sao thật mà, vết thương của cô ấy quan trọng hơn nhiều. Vừa trả lời Nam xong, tôi liền quay sang cô ta vội nói. Tôi xin lỗi cô nha, tôi không cố ý đâu, chỉ tại... Con khốn, mày cứ chờ đấy, đầu của tao mà có vấn đề gì, thì mày chuẩn bị tinh thần ở tù đi. Tôi sơ ý bị ngã nên mới xảy ra chuyện như thế. Nếu cô muốn thì cứ kiện đi, tôi chấp nhận đi hầu. Mẹ kiếp, mày... Tôi thấy tình hình lúc này của cô ta trông thật là thảm hại. Gương mặt ấy còn hơn cả lúc kết hôn, bị tôi đến phá, nên nhất thời trong lòng tôi cảm thấy hài lòng vô cùng. Không phải là tôi không sợ cô ta kiện mình mà to mồm như thế, nhưng vốn dĩ tôi rất hiểu căn nhà này. Họ sẽ không bao giờ để liên quan dính đến pháp luật đâu. Ngay cả việc con dâu và con trai của mình mất, Dẫu biết nguyên nhân nhưng vẫn giải quyết êm đẹp để Nam phải thù hằn trong lòng đến bây giờ thì cũng đủ hiểu họ xem trọng bề ngoài như thế nào rồi. Khi xảy ra chuyện thì bác sĩ của gia đình liền đến ngay lập tức. Cô ta được đưa đi về phòng của bà ấy để vệ sinh sạch sẽ và thăm khám. Tất cả hai người kia đều quan tâm đến cô ta. Chỉ có mỗi Nam là không thèm để tâm đến, mà chỉ ngồi đấy lấy đá cẩn thận chườm vào chân của tôi thôi. Tôi thấy cậu ấy lo lắng cho mình như vậy, thì liền cúi mặt xuống gần với gương mặt của cậu ta, rồi nói nhỏ thì thầm vào tai. Cậu thấy tôi diễn đỉnh không? Đỉnh, nhưng chân của em đang bất ổn đấy, có rất nhiều cách, tại sao lại chọn cách nguy hiểm như thế chứ? Tôi đã canh hết rồi, chân của tôi cũng không đau lắm đâu. Sưng thế này mà bảo là không đau á? Tại ở đây có tai mắt mặt mũi nhiều, nên bắt buộc tôi phải diễn thôi, chứ về phòng là tôi có thể chạy như thường đấy, cậu tin không? Nam nghe tôi nói với giọng điệu tự tin như thế thì liền cau mày lại nhìn. Thấy tôi vẫn còn sức để cười đùa khiến cậu ta thật sự rất khó hiểu mà cất giọng nói. Vậy thì lên phòng thôi. Lời vừa dứt thì Nam liền dùng tay bế bổng người tôi lên rồi bước về phía phòng. Tôi vì ngại khi phải kề sát người với cậu ta trong tư thế này nên liền dùng tay đánh nhẹ vào người cậu ta rồi nói ngay. Mau bỏ tôi xuống đi, để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Nếu em đã nói diễn rồi thì việc gì phải sợ chứ? Với cả cơ thể của em có chỗ nào mà anh chưa được nhìn và chạm vào đâu. Nam, cậu già hơn tôi nghĩ đấy. Không phải là già mà đó là bản năng vốn có của đàn ông rồi. Câu trả lời thẳng thắn ấy của cậu ta khiến tôi đỏ mặt tía tai vô cùng. Cái tên nhóc này đúng thật là cái tuổi học sinh, nhưng cái não của phụ huynh là có thật mà. Tôi thật không ngờ rằng hắn có thể thốt ra những lời như thế với mình mà không ngại miệng ấy. Bế tôi lên đến phòng, vừa đặt xuống giường thì tôi đã vội vã tự tin đứng dậy để đi chứng minh cho cậu ta xem rằng chân của mình không sao. Ấy vậy mà khi vừa đứng dậy thì cảm giác đau liền kéo đến khiến tôi khẽ nhăn mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đau một chút thôi, tôi vẫn đi được bình thường này. Một chút thôi á? Ừ, không sao thật mà, cậu đừng có mà dùng cái giọng ấy để mỉa mai tôi chứ, cái đồ đáng ghét. Nam nghe tôi chửi yêu kiểu như thế thì liền bật cười. Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta mở ra nụ cười thì tôi lại có cảm giác như mình đang say nắng bởi nụ cười này của hắn vậy. Ở chung một nhà, ăn chung một bàn, ngồi chung một xe, gặp nhau đối diện mỗi ngày và được cậu ấy quan tâm chiều chuộng hết mức có thể, tự nhiên tôi lại thấy có chút động lòng. Chẳng biết là từ lúc nào mà tôi lại thấy cậu ấy như một phần không thể thiếu đối với mình vậy. Cảm giác này tôi chưa từng cảm nhận được với ai cả, chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Thấy tôi im lặng không nói tiếp mà cứ đưa mắt nhìn mình chằm chằm như vậy nên Nam liền cô tay lên nói. Cho xin 10.000 phí nào em ơi. Xàm xí. Vừa chửi mà miệng tôi vừa mỉm cười bởi vì cái tên này lúc nào cũng nói những lời chọc cười người khác như thế. Sau khi bác sĩ thăm khám tình hình của cô ta thì cũng lên đến phòng tôi. Nghe thấy tiếng gõ cửa nên Nam liền đứng dậy đi ra mở cửa cho ông ấy vào để xem chân của tôi, tình hình như thế nào. Thấy ông ấy bảo là chỉ bị bong gân không sao nên tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì không ngờ mình lại chơi lớn đến nỗi để bản thân bị thương như thế. Đúng là hậu đậu thật mà. Lúc vị bác sĩ chuẩn bị đi thì tôi liền cất giọng hỏi ngay. Bác sĩ ơi, tình hình của cô gái dưới nhà sao rồi ạ? Cô ấy có sao không bác sĩ? Có nặng lắm không ạ? À, cô ấy không sao, chỉ là vết thương trên trán bị rách sâu nên tôi phải khâu lại 3 mũi. Có thể sẽ bị đau và bầm vài 3 ngày. Chỉ cần ăn uống kỹ một chút thì tôi nghĩ cũng không để lại sẹo đâu ạ. Thế à? Vâng, cảm ơn bác sĩ nhé. Ừ, chân của cô cũng nên hạn chế đi lại trong thời gian này nhé. Nếu không còn gì nữa tôi xin phép ạ. Vâng ạ. Vừa nói dứt câu thì Nam liền đứng dậy tiễn vị bác sĩ ấy ra ngoài. Tôi thở dài một hơi rồi nhìn xuống phía dưới chân của mình mà lẩm bẩm nói. Cảnh cáo nhẹ thôi đấy, tôi mà dùng sức thêm một chút nữa là xem như cô tiêu đời rồi, con trả xanh. Bên ngoài tỏ vẻ không đau vậy thôi, nhưng bên trong thì đau thật sự. Thế này chắc tôi phải hạn chế đi lại vài hôm nếu không muốn bị đau hơn nữa rồi. Nam vào phòng hỏi thăm tôi được một lúc. Thì tôi cũng bảo cậu ấy xuống dưới nhà xem tình hình như thế nào. Được cái cậu ấy nhỏ tuổi, biết nghe lời, nên khi vừa nói là sẽ đi ngay lập tức. Đợi cánh cửa phòng đóng lại, tôi liền thở dài một hơi, rồi thả dài người lên giường nằm. Sau chuyện lần này, tôi chắc chắn là cô ta sẽ không dám vác mặt đến đây nữa rồi. Bây giờ tôi chỉ còn mối lo lắng đó là bà già khó tính và cặp đôi ác độc kia nữa là xong. Đang nằm đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình thì điện thoại của tôi liền vang lên. Mở ra tôi thấy là số của Phúc gọi đến nên liền bật ngồi dậy thật nhanh rồi ấn máy nghe ngay. Alo, tôi nghe đây. Cô có bao nhiêu tiền rồi? Bây giờ anh cần tiền sao? Ừ, có không? Có, nhưng anh đợi một chút để tôi gọi cho bạn mình đã. Nhanh đấy. Vừa nói dứt câu ấy thì anh ta cũng liền tắt máy ngay. Bản thân đã làm đổ nợ rồi mà vẫn còn cái tính hống hách và ngông cuồng ấy. Anh ta làm như việc chạy tiền là nhiệm vụ của tôi mà nói giọng như ra lệnh và bắt tôi phải làm ngay lập tức vậy. Tôi vừa nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, vừa chửi thầm hắn mấy câu. Nếu như bây giờ nhà không phá sản, không áp lực đồng tiền trên vai thì anh chết với tôi rồi, tên khốn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Lấy Chồng Trẻ của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.